ôm lấy ta nam nhân. Chương 15, góc truyện audio.com. Nhiếp gia quyền thế không nhỏ. Sự tình thực mau đã bị tìm hiểu nguồn gốc tra xét ra tới. Ở biệt thự tiến hành party phần lớn đều là có tiền có thế gia thiếu gia tiểu thư. Vốn dĩ loại này tụ hội đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình. Nhiều nhất chảo trở về ở cục cảnh sát ngốc cả đêm liền xong việc nhi. Nhưng ở Nhiếp Kình Thương tam gia hạ, sự tình liền không như vậy dễ dàng kết thúc. Nhiếp Kình Thương người này ở xã hội thượng lưu đại gia chính là như sấm bên tai. Hắn tính tình không tốt ở vòng trung chính là có tiếng. Cố tình hắn người này lại cực có thương nghiệp đầu óc. Từ hắn tiếp nhận Nhiếp gia, Nhiếp thị có thể nói hoa quốc nửa cái kinh tế mạch máu. Hơn nữa Nhiếp gia lão phu nhân xuất thân quân chính thế gia. Quyền thế ngập trời, giờ phút này Nhiếp Kình Thương muốn khấu người cha sự tình. Ít có người không dám không cho mặt mũi, ở nhà người dặn dò hạ, một chúng cao ngạo các thiếu gia tiểu thư toàn bộ ngoan ngoãn phối hợp. Hỏi cái gì đáp cái gì, ngày đó Ngô Chân Chân mang Lục Dung Khanh đi biệt thự cũng không có che lấp. Vì thế Ngô Chân Chân thực mau liền bị nắm ra tới. Hơn nữa bên kia Nam Lê Thần cũng thành thật thật công đạo sự tình. Có Cố Bạch phía trước trải chăn, Nam Lê Thần thực mau liền chính mình đem chỉnh chuyện cấp não bổ hoàn thành. Hơn nữa logic lưu loát, vì rằng hắn không biết Ngô Chân Chân vì cái gì như vậy hận Lục Dung Khanh. Nhưng Ngô Chân Chân muốn làm Lục Dung Khanh là sự thật. Lục Dung Khanh sau lưng có cái Nhiếp gia. Một khi lộng không hảo nàng chính mình liền sẽ lật thuyền. Bởi vậy vì không cho sự tình bại lộ đi ra ngoài. Được cá quên nơm vậy thực tự nhiên. Lợi dụng ma túy đem hắn hãm hại tiến ngục giam. Sau đó lại tìm cơ hội làm hắn chết ở trong phòng giam. Như vậy liền phi thường bảo hiểm không sợ sự tình bại lộ. Rốt cuộc trong ngục giam tưởng giết chết một người rất đơn giản. Hơn nữa thực an toàn. Nam Lê Thần không muốn chết, không chỉ là bởi vì bệnh viện ba ba, chính hắn cũng không muốn chết, ra tới lăn lộn lâu như vậy, hắn cũng không phải ngốc tử, cùng Ngô Chân Chân giao dịch đều là làm chuẩn bị ở sau. Đem chứng cứ giữ lại, giờ phút này sự phát, vì giảm bớt chính mình hành vi phạm tội, hắn đem sở hữu sự tình cùng chứng cứ toàn bộ run lên ra tới. Nhiếp Kình Thương đang xem đến hắn lời khai khi cả người áp suất thấp đã hàng tới rồi cực hạn. Mê gian, hấp độc, lạm giao, đây là Ngô Chân Chân tưởng đối Lục Dung Khanh làm sự tình. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng này đó kế hoạch thành công sau thiếu niên bộ dáng. Vô pháp tưởng tượng hắn thuần khiết ngoan ngoãn thiếu niên trở nên đầy người dơ bẩn dơ bẩn. Nhiếp Kình Thương phát hỏa hậu quả thực nghiêm trọng. Ba ngày, ngắn ngủn ba ngày thời gian, Ngô gia liền phá sản, làm Ngô Chân Chân vị hôn phu. Phó Tử Hiên đương nhiên muốn đứng ra, hắn tìm được Nhiếp Kình Thương khi, Nhiếp Kình Thương chỉ là lạnh lùng quăng một phần điều tra tư liệu cho hắn. Này đó tư liệu chính ngươi xem đi, túi văn kiện bên trong không chỉ có nhằm vào Lục Dung Khanh sự tình. Liên quan Ngô Chân Chân đối mặt khác kẻ thù trả thù thủ đoạn cùng quá trình cũng toàn bộ bị hắn điều tra ra tới. Phó Tử Hiên sắc mặt tái nhợt xem xong, không nói cái gì nữa, yên lặng xoay người rời đi. Hắn vô pháp tưởng tượng, những cái đó đều là hắn trong lòng cái kia ôn nhu thiện lương nữ hài làm. Phó Tử Hiên cùng Ngô Chân Chân giải trừ hôn ước, được đến tin tức này, Ngô Chân Chân lại lần nữa gặp đả kích. Đầy mặt dữ tợn, vì cái gì muốn cùng ta giải trừ hôn ước, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, bọn họ đều nên không chết tử tế được. Tử Hiên, ngươi biết đến, ngươi biết Ngô Tương Tương cái kia tiện nhân hại ta. Tử Hiên, ngươi còn nói quá ngươi sẽ giúp ta, ngươi sẽ duy trì ta, ta muốn cho sở hữu hại quá những cái đó cầm thú đều gặp đồng dạng thống khổ. Ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Phó Tử Hiên nhìn có chút điên cuồng nàng, trong lòng phiếm đau, hắn biết cái này nữ hài thực vất vả, ở nhà tình cảnh gian nan, hắn cũng biết Ngô Chân Chân xử rất nhiều thủ đoạn đối phó trong nhà tư sinh tử nữ. Này đó hắn không ngại, hắn đau lòng cái này nữ hài bị như vậy nhiều khổ. bên người người đều đối nàng như hổ rình mồi. Nhưng hắn nói qua hắn sẽ bảo hộ nàng, nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt thì tốt rồi. Nàng đối phó người hắn có thể lý giải, chính là, chân chân, ngươi đối phó ngươi muội muội, đối phó những cái đó đối với ngươi như hổ rình mồi người ta có thể lý giải. Chính là Lục Dung Khanh đâu, còn có những người khác đâu, bọn họ cũng là trừng phạt đúng tội, không có biện pháp giải thích kiếp trước sự tình. Ngô Chân Chân chỉ có thể thét chói tai giống giận, ngươi thật xác định sao? Chân Chân, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Phó Tử Hiên thở dài một hơi, những cái đó danh sách thượng đích xác có tội có nên được người. Chính là có chút không phải. Ngô Chân Chân si ngốc, hôn ước giải trừ, Phó Tử Hiên rời đi. Này sau Ngô gia phá sản càng thêm làm Ngô Chân Chân gặp đả kích. Kiếp trước cùng kiếp này hình ảnh đan chéo ở bên nhau lệnh nàng thống khổ bất kham. Mà Ngô gia phá sản cũng không chỉ là nàng kết cục. Bởi vì nàng ở báo thù trong quá trình sử dụng quá nhiều phi pháp thủ đoạn. Ma túy, bắt cóc, mê gian, thậm chí mua giết người người liên lụy vài điều mạng người. Chính phủ đã không có bắn chết hình pháp, cho nên nàng bị phán chung thân giam cầm. Trong ngục giam nhật tử cũng không tốt quá. Nàng mỗi đêm đều sẽ gặp cùng thất nữ phạm nhân hành hung. Trên người không một khối hoàn hảo làn da, thậm chí cùng nhà tù bên trong tương đối có quyền lên tiếng nữ phạm nhân đầu lĩnh là nàng đã từng trả thù quá người chi nhất. Bởi vậy nàng ở bên trong nhật tử càng thêm gian nan. Chỉ có tiến đi mấy ngày, nàng cũng đã sắp hỏng mất, chẳng sợ kiếp trước nghèo túng thời điểm đều không có chịu quá như vậy tội. Càng miễn bàn sau này dài dòng lao ngục kiếp sống, nàng nhớ tới vừa mới trọng sinh khi cái kia ngăn nắp lượng lệ. Tiền đồ vô lượng chính mình, nhìn nhìn lại hiện tại trên người xấu xí mà dơ bẩn áo tù. Thống khổ không thôi, nàng không rõ vì cái gì ông trời làm nàng trọng sinh một lần còn sẽ biến thành như vậy. Cố Bạch nghe được nàng tin tức chỉ là đạm đạm cười. Trọng sinh là trời cao ban ân. Nhưng tương lai dẫm lên vết xe đổ đi vào địa ngục vẫn là quang minh thiên đường. Toàn xem cá nhân lựa chọn, có câu nói rất đúng. Thiên làm có vũ, người làm có họa, mà Nam Lê Thần bởi vì là tòng phạm, tự nhiên cũng trốn không thoát. Ở Nhiếp Kình Thương phẫn nộ thao tác hạ, hắn cũng bị phán cả đời giam cầm. Được đến tin tức, Cố Bạch đi cảnh sát cục, tham tù trong phòng, cách pha lê, hắn thấy được Nam Lê Thần. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn Nam Thần sáng rọi không hề, trở nên tiêu tụy, thực xin lỗi, Nam Lê Thần áy náy nhìn Cố Bạch không nói gì, chỉ là dùng phi thường yên tĩnh ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia chung mang theo mạc danh bi thương, xem đến hắn trong lòng áy náy một chút gia tăng. Ngươi thật sự thích quá Dung Khanh sao? Sau một lúc lâu, Cố Bạch nhìn hắn, đôi mắt tựa hồ đang cười. Lại tựa hồ ở khóc, nhàn nhạt thanh âm dừng ở Nam Lê Thần bên tai, giống thật mạnh thiết chùy nện ở hắn trong lòng. Nam Lê Thần dương miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại phát không ra thanh âm. Hắn nhìn thiếu niên tựa hồ nhẹ nhàng cười cười, cười đến trước sau như một thuần tịnh, nhưng này phân thuần tịnh chung lại nhiều một tia bi thương. Là hắn giao cho, tham tù kết thúc, thiếu niên đi rồi, buổi tối. Hắn nhận được bệnh viện điện thoại, bên trong là phụ thân suy yếu thanh âm, nhi tử, Thận Nguyên tìm được rồi, là một cái hảo hài tử bang vội, hắn nói là ngươi bằng hữu, còn nói ngươi bởi vì thiếu tiền đi rất xa địa phương đi làm. Muốn thật lâu mới trở về, nói ngươi làm hắn hỗ trợ chiếu cố ta, nhi tử, đi như thế nào đến như vậy cấp, cũng không cho ba nói một chút, ha ha, nhi tử. Hắn có phải hay không ngươi nói cái kia thực đặc biệt? Cười rộ lên đôi mắt rất đẹp, thực thẹn thùng cái kia thiếu niên. Nhi tử, ba đều biết, ngươi không cần gạt ba. Nam hài cũng hảo nữ hài cũng hảo. Chỉ cần ngươi thích, ba đều không phản đối. Ba thời gian không nhiều lắm, chỉ nghĩ nhìn ngươi vui vẻ liền hảo. Là ba liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ tốt. Đến lúc đó ngươi muốn sớm một chút trở về bồi nhân gia. Ba xem ra tới kia hài tử cũng là thích ngươi. Ngơ ngẩn cầm điện thoại, Nam Lê Thần một câu đều nói không nên lời. Trái tim phảng phất bị nghiền nát giống nhau đau. Đau đến tột đỉnh, từ ngục giam ra tới. Cố Bạch An vị xe trở về Nhiếp gia. Nguyên nhân tự nhiên là Nhiếp Đùi triệu hoán. Đến nỗi Nhiếp Đùi tìm chính mình sự tình gì. Hắn không sai biệt lắm cũng đoán được. Cho nên về nhà sau nhìn đến Nhiếp Kình Thương ném lại đây túi văn kiện hắn hủy đi cũng chưa hủy đi liền phóng tới một bên. Sau đó tự quen thuộc cầm lấy trên bàn bánh kem một bên ăn một bên phồng lên quai hàm gật đầu. Đúng vậy, ta thừa nhận, chính như ngươi chứng kiến, kỳ thật ta đã sớm biết Ngô Chân Chân bọn họ âm mưu. Cho nên rất sớm ta liền bắt đầu phòng bị, ta chính là cố ý, nói. Cố Bạch nhìn về phía sắc mặt không phải quá tốt Nhiếp Kình Thương. Híp mắt cười đến có chút thuần lương vô cùng. Cho nên, ca, ngươi đoán đúng rồi, từ đầu tới đuôi ta căn bản liền không nghĩ tới hối cải để làm người mới. Ngươi chờ mong ngoan đệ đệ chỉ sợ phải thất vọng nha. Chính mình ngầm làm sự tình Nhiếp Kình Thương điều tra ra hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn ước gì giờ phút này Nhiếp Kình Thương thấy rõ hắn, gương mặt thật đem hắn đổi ra Nhiếp gia. Mấy ngày nay hắn thật sự bị Nhiếp Kình Thương nhìn chằm chằm hắn mông xem ánh mắt cấp dọa sợ. Không hề nghi ngờ, lại ở Nhiếp gia ngốc đi xuống. Hắn cúc hoa liền thật sự khó giữ được. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn cùng lắm thì từ bỏ lần này ở thế giới này tiếp tục tồn tại nhật tử phản hồi sao trời. Sau đó lại đi tiếp theo cái thế giới là đến nơi. Tuy rằng lần trước cùng Nhiếp Kình Thương hôn môi thời điểm linh hồn của hắn có loại thực thoải mái cảm giác. Nhưng là hắn cũng không có quên cái loại này thực khủng bố cảm giác. Phảng phất người này có thể chúa tể hết thảy, cắn nuốt rớt linh hồn của hắn như vậy khủng bố ảo giác. Bản năng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Nhiếp Kình Thương nhìn sảng khoái thừa nhận Cố Bạch đã không biết là gần nhất lần thứ mấy biến hóa cảm xúc. Hắn vốn tưởng rằng trước kia cái kia gây chuyện nhi không làm cho người thích đệ đệ đã sửa hảo. Trở nên nghe lời trở nên ngoan ngoãn, kia thuần lương thanh triệt con ngươi làm người là như vậy thích. Nguyên lai thiếu niên như vậy đơn thuần ngoan ngoãn, kết quả ở cha Ngô Chân Chân sự tình đồng thời hắn được đến mặt khác một phần văn kiện. Này phân văn kiện bạch bạch đánh đến hắn mặt không phục hồi tinh thần lại. Hội sở lần đó ngươi chính là cố ý bắt đầu cùng ta kỳ hảo. Nhiếp Kình Thương dùng cực chậm ngữ tốc nói. Trong thanh âm có loại áp lực tức giận. Đúng vậy, Cố Bạch sảng khoái gật gật đầu. Lúc sau cũng là cố ý. Ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta. Cố Bạch tiếp tục tìm đường chết đúng vậy. Ta là cố ý. Ta chính mình đấu không lại Ngô Chân Chân chỉ có thể tìm ngươi. Chính là ngươi trước kia lại như vậy chán ghét ta. Ta không trang ngoan điểm như ngươi như thế nào sẽ giúp ta? Ngày đó buổi tối đâu? Ngày đó buổi tối ở cao tốc trên đường ngươi cũng là cố ý. Nam nhân nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Cố Bạch nhìn hắn càng thêm khó coi sắc mặt, nhịn không được nuốt nước miếng. Không dám lại gật đầu. Khí thế nhược nhược nói. Ngày đó buổi tối rõ ràng là ngươi trước cường hôn ta. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được, bởi vì trước mặt nam nhân đã bám vào người lại đây gắt cao đè nặng hắn. Lại lần nữa tái diễn ngày đó cường hôn sự kiện, Ngô, hô hấp tựa hồ đều bị đoạt đi giống nhau hít thở không thông cảm làm Cố Bạch kinh hoàng mà chuyển động đầu lưỡi muốn chống đỡ kia khắp nơi tàn. Sát bừa bãi linh lưỡi, không ngờ này động tác lại làm trên môi áp lực càng trọng vài phần. Nhiếp Kình Thương cường thế làm hắn dãy giụa không khai, chỉ có thể phát ra ngô ngô rên rỉ. Sở hữu phản kháng đều bị người giam cầm, cái loại này linh hồn bị tầm bổ thoải mái cảm giác cũng dần dần đánh lui hắn lý trí. Cố Bạch trợn tròn mắt, trong đầu rối rắm đến tột cùng là hưởng thụ vẫn là cự tuyệt. Làm cuối cùng dãy giụa, hắn bất quá là thế giới này khách qua đường, dây dưa quá nhiều, hay không sẽ không bỏ xuống được. Sẽ sao, nhận thức Cố Bạch người đều nói. Hắn, không có tâm, nhưng mà cuối cùng với Nhiếp Kình Thương hung hăng mà một cái mút vào. Cố Bạch đã mất lực giãy giụa, hắn nâng lên tay, hư hư phủng trụ Nhiếp Kình Thương đầu. Hướng tới chính mình kéo gần lại một ít, cách chương.